Y đạo quan đồ, chương 584-2, chẩn đoán bước đầu, 2, góc truyện audio.com. Trương Dương nghe nói lão bà của thính trưởng thính công an Vương Bá Hành nằm viện mổ, thầm nghĩ thật sự là khéo quá, lần này ra vào khẳng định là gặp không ít lãnh đạo, chuyện của Trần Hạo sợ rằng khó mà giữ được. Vương Quân Giao nhìn Trương Dương, trong lòng hận đến cực điểm, nhưng vẻ mặt của cô ta lại không lộ ra chút nào, nói khẽ. Nghe nói anh ở Nam Tích làm rất xuất sắc. Trương Dương nói, tôi chỉ là một cái đinh ốc thôi, lãnh đạo vặn tôi ở đâu thì tôi cắm vào đó, xuất sắc thì không dám nhận, có điều tôi vẫn tính là xứng với chức. Vương Quân Giao gật đầu, trong lòng lúc này hiện lên bóng dáng của Hứa Gia Dũng, ánh mắt của cô ta hướng ra ngoài cửa sổ, nói khẽ. Tôi nghe nói đất của Ủy ban Thể dục Thể thao Nam Tích các anh sắp được bán đấu giá công khai. Trương Dương cười nói, tin tức của Hải Sát Phu Nhân rất là linh thông, chuyện này thị lý chỉ mới có ý định sơ bộ, vẫn chưa chính thức tuyên bố ra ngoài. Vương Quân Giao mỉm cười nói, đối với những thương nhân như chúng tôi mà nói, thương cơ có nghĩa là tài phú. Trương Dương nói, nghe nói phu nhân ở núi Thanh Đài đầu tư một tòa thành thị điện ảnh quốc tế hóa, tiến triển vẫn thuận lợi chứ? Vương Quân Giao nói, vẫn tốt, chính phủ thành phố Giang Thành vô cùng ủng hộ hạng mục đầu tư này của tôi, cho tôi không ít điều kiện tiện nghi. Trương Dương cười nói, chỉ tiếc tôi đã rời khỏi Giang Thành, không thể giúp gì được cho phu nhân. Vương Quân Giao nói, đã giúp không ít rồi. Trương Dương cười cười, hắn cũng không dám kể công, phu nhân xem ra muốn đem di rời trọng tâm sinh ý vào quốc nội. Vương Quân Giao không chút giấu giếm gật đầu, nói khẽ. Lá dụng về cội mà tôi ở nước ngoài nhiều năm như vậy rồi, hiện tại đã lớn tuổi, đối với tất cả mọi thứ trong quốc nội càng lúc càng nhớ, nhớ bằng hữu của tôi, nhớ thân nhân của tôi. Khi nói đến hai chữ thân nhân này, nội tâm của Vương Quân Giao đau đớn giống như bị độc xà cắn xé, cô ta từng tìm được ý nghĩa phấn đấu sinh tồn của mình, nhưng hiện tại tất cả đã hết rồi. Vương Quân Giao không dám tiếp tục ở lại đây nữa, cô ta sợ nếu tiếp tục ở lại đây, cô ta sẽ không thể ngăn được sự cừu hận đối với Trương Dương. Có điều biểu hiện của Vương Quân Giao vẫn rất yêu nhã ung dung, cô ta cười cười nói lời từ biệt với Trương Dương. Nếu đã biết lão bà của Vương Bá Hành cũng nằm viện ở đây, Trương Dương trên lễ tiết cũng phải ân cần thăm hỏi một chút, tuy rằng hắn cũng không thích Vương Bá Hành, nhưng ở trong quan trường, một người trước tiên phải học được cách che giấu sự yêu ghét của mình, cho dù là đối mặt với cựu nhân của mình, cũng phải biểu hiện ấm áp như mùa xuân, đây chính là cảnh giới tòng chính. Trương Dương ở cửa hàng bán hoa trước bệnh viện mua một bó hoa tươi, khi mua hoa gặp người quen, thính trưởng thính công an tỉnh Cao Trọng và con trai của y Cao Liêm Minh cũng mua hoa ở đó, Trương Dương và Cao Trọng Hòa không quen nhau, nhưng hắn lại quen Cao Liêm Minh, Cao Liêm Minh hôm nay không ngờ không đeo kính, cho nên Trương Dương nhìn mãi mới nhận ra gã. Cao Liêm Minh xông lên cười ha ha nói, Trương Dương, anh sao cũng ở đây à? Trương Dương cười nói, tôi vốn cho rằng Nam Tích nhỏ, nhưng không ngờ Đông Giang cũng không lớn, đi đâu cũng gặp người quen, chào thính trưởng Cao. Hắn trước tiên hỏi thăm Cao Trọng Hòa một chút, người ta là phó thính trưởng thính công an, sắp nhận chức của Vương Bá Hành, cũng có hy vọng tiến vào ban để thường ủy tỉnh. Cao Trọng Hòa, góc truyện audio.com, cười cười gật đầu với Trương Dương. Trương Dương lại nói, thính trưởng Cao, ngài là tới thăm phu nhân của thính trưởng Vương à? Cao Trọng Hòa cười nói. Xem ra cậu cũng vậy. Trương Dương nói, tôi vừa gặp em gái của ông ta cho nên mới biết Vương phu nhân bị bệnh. Cao Liêm Minh nói, là đi giải phẫu cắt bỏ sỏi mật, hôm nay là ngày thứ hai sau phẫu thuật. Trương Dương nói, các vị đi trước đi, tôi lát nữa sẽ tới. Cao Trọng Hòa cười nói, cùng đi đi, nếu y đã mở miệng, Trương Dương cũng không tiên từ chối, đi theo hai cha con họ tới phòng bệnh của lão bà Vương Bá Hành. Khi nọn họ đến, Vương Quân Giao vẫn chưa đi, đang ở bên cạnh giường bệnh gọt hoa quả cho chị cô ta, Vương Quân Giao rất biết làm người, quan hệ với chị dâu rất tốt. Trương Dương tới đây cũng nằm trong ý liệu của cô ta, xem ra thằng ôn này cũng rất quen thuộc quy tắc trong quan trường, sống cũng rất khéo. Nhìn thấy cha con Cao Trọng Hòa tới, lão bà của Vương Bá Hành chống tay định ngồi dậy, Cao Liêm Minh bước tới đỡ lấy tay của bà, ân ẩn nói. Dì Lưu à, dì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, vừa mới giải phẫu xong cần phải nghỉ ngơi, đừng để chạm tới vết thương. Lão bà của Vương Bá Hành cười cười, giọng nói của bà ta lộ ra vẻ suy yếu. Không có việc gì cả, giải phẫu thôi mà, hiện tại mổ nội soi, chỉ thoáng cái là cắt bỏ được túi mật, không tổn thương tới nguyên khí. Trương Dương một mực không biết nên nói gì, đặt giỏ hoa quả xuống. Lão bà của Vương Bá Hành không biết hắn, chào hỏi cha con Cao Trọng Hòa xong mới lưu ý đến sự tồn tại của Trương Dương. Cậu là, Vương Quân Giao giới thiệu, chị dâu, vị này là chủ nhiệm Trương Dương của Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích. lão bà của Vương Bá Hành không có ấn tượng gì với hắn, với thân phận của Vương Bá Hành, lão bà nằm viện, không biết có bao nhiêu người vội vàng tới tặng lễ, Vương Bá Hành cũng đoán được điểm này, cho nên xử lý chuyện này khá khiêm tốn, chỉ có rất ít người biết chuyện này. Cho nên sự có mặt của Trương Dương mới khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, quan hệ của hắn và Vương Bá Hành không được tốt lắm. Vương Quân Giao nhìn thấy vẻ mặt mù mờ của chị dâu, biết rằng bà ta không biết Trương Dương là ai, lại bổ sung một câu. Người trước đây là người yêu của con gái tỉnh trưởng Tống. Sự giải thích này của Vương Quân Giao khiến cho Trương Đại Quan Nhân khá xấu hổ, có điều rất hữu hiệu, chị dâu của cô ta cuối cùng cũng nhớ ra Trương Dương là ai, cười nói. Thì ra là Tiểu Trương à, cảm ơn cậu. Trương Dương nói, tôi cũng là vừa hay gặp Hải Sắt Phu Nhân ở đây cho nên biết bà sinh bệnh, tới tặng bà bó hoa, chúc bà sớm ngày lành bệnh. Lão bà của Vương Bá Hành khen, thật cảm ơn cậu, cậu đúng là biết ăn nói. Trương Dương cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa, hắn cười nói với cha con Cao Trọng Hòa. Các vị trò chuyện nhé, tôi còn có việc không làm phiền các vị nói chuyện. Hắn xoay người rời khỏi phòng bệnh, tới phòng bệnh của Trần Hạo, nhìn thấy trong phòng bệnh chỉ có Thạch Thắng Lợi, những người khác chẳng biết đã đi đâu rồi. Sắc mặt của Trần Hạo rất khó coi, nhìn thấy Trương Dương tới, gã liền vẫy vẫy tay với Trương Dương, nói. Trương Dương, cậu tới đây, tôi có việc muốn hỏi cậu. Thạch Thắng Lợi ở sau lưng Trần Hạo lén lút nháy mắt với Trương Dương. Trương Dương lập tức ý thức được khẳng định đã xảy ra chuyện gì, hắn cười cười đi tới. Thị trưởng Trần, chuyện gì mà khiến cho anh nghiêm túc như? Góc chuyện audio.com. Vậy, Trần Hạo nói, Trương Dương, tôi rốt cuộc bị bệnh gì? Là viêm tuyến tụy ư? Trương Dương gật đầu nói, biển ở đầu giường có viết mà, là viêm tuyến tụy cấp tính. Nghe nói bệnh này rất hung hiểm, nếu không được cứu trị đúng lúc khả năng sẽ có nguy hiểm tới tính mạng đấy. Trần Hạo nói, tôi luôn cảm thấy mình bị bệnh rất nặng, hôm nay kiểm tra nhiều hạng mục như vậy, có phải tôi còn có bệnh khác hay không? Các cậu là đang che giấu điều gì phải không? Trương Dương cười nói, thị trưởng Trần, ngài nghĩ nhiều rồi, nếu thật sự là bệnh nặng chúng tôi cũng không dám giấu ngài đâu, nếu làm chậm trễ sự trị liệu của ngài ai mà gánh cho nổi. Trong lòng hắn có chút kỳ quái, không biết vừa rồi trong lúc bọn họ nói chuyện có phải đã để lộ ra dấu vết gì hay không, mà khiến Trần Hạo nảy sinh nghi ngờ. Trần Hạo nghe hắn nói như vậy, cũng hơi yên lòng, gã có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, nói. Tiểu Trương à, lần này chỉ sợ tôi phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, phía thị lý cậu giúp tôi xin nghỉ nhé, công tác thể dục thể thao cậu nắm cho tốt đấy. Gã nói tới đây lại có chút mệt mỏi, thở hổn hển lại nói. Công tác chủ bị vận hội tỉnh đã đến thời điểm mấu chốt mà tôi lại bị bệnh, thật sự là không cam lòng. Cậu về sau phải vất vả hơn rồi, nhất định phải làm tốt công tác chủ bị vận hội tỉnh lần này đó. Trương Dương cười nói, thị trưởng Trần, không có ngài chỉ đạo tôi công tác thì không được đâu, ngài cứ an tâm dưỡng bệnh đi, tranh thủ mau chóng điều dưỡng tốt sức khỏe, sớm ngày khôi phục công tác chúng tôi đều chờ ngài trở về lãnh đạo đó. Trần Hạo cười cười, gã nói khẽ, thật ra công tác thể dục thể thao các cậu đã làm rất khá rồi, Tiểu Trương, cậu rất có năng lực làm cho tốt vào tương lai tiền đồ tất nhiên là không thể hạn lượng. Cửa phòng bị đẩy ra, một hộ sĩ bước vào, đặt một xấp giấy kiểm tra ở đầu giường. Thạch Thắng Lợi ngạc nhiên nói, không phải đã kiểm tra rồi ư, sao còn nhiều đơn kiểm tra thế? Hộ sĩ đó cầm lịch bệnh nói, chỉ có kiểm tra toàn diện mới có thể đưa ra chẩn đoán chính xác, hy vọng người nhà các anh sẽ phối hợp với công tác của chúng tôi. Thạch Thắng Lợi tức giận nói, hiện tại bác sĩ của bệnh viện đều không biết khám bệnh, chỉ biết kê đơn, trước đây là người khám bệnh, hiện tại thanh toàn là máy khám, đổi lại là tôi cũng làm bác sĩ được. Trần Hạo mắng, Thắng Lợi im mồm đi, đây là bệnh viện, mày phải biết tôn trọng nhân viên y tế, đừng có ăn nói linh tinh. Cách Trương,